Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Long Tư Dạ biết việc này không vội vàng được, cũng không dám bức bách nàng. Đúng vào lúc này, bên ngoài có một quả pháo hoa bùng lên. Tiếp theo lại là một quả pháo hoa lớn bùng nổ bay lên tới tấp. Dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô. Long Tư Dạ đứng dậy, nắm chặt tay nàng. Đi, ta dẫn nàng đi xem pháo hoa. Hắn công phu cao, lôi kéo hết sức. Hắn với Cố Tích Cửu xuyên qua cửa sổ ra ngoài, dừng lại ở trong dòng người như nước trên đường cái. Đại Ngao cũng rất muốn đi theo, nhưng nó còn luyến tiếc một bàn đầy thức ăn ngon này. Rối rắm một lát, quyết định là vẫn ăn no rồi lại đi xem. Dù sao, nó với chủ nhân đã thành lập khế ước máu, cho nên cách thức liên hệ cũng thuận tiện. Nó chẳng những để dành cho mình, mà cũng để lại phần cho Lục Ngô. Lục Ngô cũng không ham ăn uống, nhưng nó lại thích những vật mới lạ. Một số đồ trang trí trong tòa nhà này thu hút ánh mắt chú ý của nó. Cho nên vừa rồi, lúc Đại Ngao ăn uống, nó ở trên lầu chạy tới chạy lui, móng vuốt nhỏ sờ nơi này, cào nơi kia. Sau lại thấy chủ nhân biến mất, nó cũng muốn đi theo. Đại Ngao cảm thấy mình ở chỗ này dễ bị chủ nhân làm lơ, nên muốn kéo theo một người làm đệm lưng. Cho nên nó phun ra một viên trân châu lớn hấp dẫn ánh mắt Lục Ngô, lừa nó nói đây là nội đan, sờ sờ và chơi với nó một chút là có thể tăng trưởng linh lực. Vì thế Lục Ngô liền ở đó chơi với viên trân châu. Ở trên đường cái rất nhiều người, có thể hình dung tới cảnh chen vai thích cánh mà đi. Long Tư Dạ vốn định nắm tay nàng cùng đi, nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng không quen, nàng rút tay về. Lúc này Long Tư Dạ tự nhiên không dám miễn cưỡng nàng, cười cười. Nhiều người như vậy, nàng đừng đi lạc. Nếu không, nàng nắm ống tay áo của ta. Cố Tích Cửu ngắt lời. Ngươi cho rằng ta là hài tử sao? Còn phải cầm ống tay áo của người khác? Nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Kiếp trước, lúc nàng với hắn du ngoạn ngày hội, nàng thường mượn cớ cầm tay hắn. Hắn cười nàng, nói nàng giống như hài tử. Nàng lại đúng lý hợp tình mà nói. Nhiều người như vậy, anh sẽ lạc em mất. Không muốn cầm tay, vậy cho em cầm ống tay áo là được chứ gì? Hiển nhiên, Long Tư Dạ cũng nhớ tới khoảng thời gian kia. Hắn nhìn Cố Tích Cửu, ánh sáng trong mắt lưu động. Tích Cửu, ta không muốn lại lạc mất nàng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng ho một tiếng. Đi thôi, đừng như thế. Rồi dẫn đầu đi trước. Trước kia, Long Tích vẫn chỉ luôn cười cười, chưa bao giờ thổ lộ với nàng. Hóa ra, hắn không nói lời yêu đương thì thôi, vừa nói lời âu yếm, thật là kinh người à. Hai người đi dạo trên đường phố. Trong lúc đó, Cố Tích Cửu cũng phát hiện Đại Ngao với Lục Ngô nhà mình không có ở đây. Nhớ tới phong cách với bản lĩnh của đồ tham ăn kia, nàng liền khẳng định là nó lưu luyến bàn đồ ăn đó. Hiện tại, hẳn là đang ở đó ăn uống thỏa thích, ai kéo cũng không kéo đi được. Bởi vì Đại Ngao chúng nó thường thường tự mình lẻn đi săn thú ở sau núi, đôi khi đi cả ngày, cho nên Cố Tích Cửu cũng không quan tâm. Thật ra, trong lòng nàng cũng có chút cảm khái. Vừa mới đây trong lễ thất tịch, nàng còn cô đơn, chiếc bóng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đã có người đi chung bên cạnh rồi. Đối với những lời Long Tư Dạ nói, trong lý trí nàng đã tin 8 phần, chỉ là tiềm thức còn có chút kháng cự mà thôi. Kiếp trước, nàng thích hắn như vậy, toàn tâm, toàn ý muốn gả cho hắn. Hiểu lầm kiếp này đã được hóa giải. Nhất định nàng cũng có thể lại một lần nữa thích hắn. nói không chừng về sau có thể gả cho hắn, là một đôi thần tiên quyến lữ. Khó có được một người đang sống cũng là người xuyên qua, nên hẳn là cảm thấy thân thiết. Kiếp trước, hai người lại là quan hệ người yêu. Hiện tại, quan hệ hẳn là càng tiến thêm một bước. Một đôi tình nhân nắm tay nhau xuyên qua, cùng tung hoành thiên hạ, cũng là một chuyện làm xúc động nhân tâm. Vì vậy, Cố Tích Cửu cảm thấy nên cho Long Tư Dạ một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước. Đương nhiên, hết thảy chân tướng này đều là do Long Tư Dạ tự mình nói. Cố Tích Cửu cảm thấy vẫn nên chờ điều tra rõ ràng hoàn toàn rồi lại quyết định cũng không muộn. Thời điểm nghĩ đến thần tiên quyến lữ, cũng không biết vì sao ở trong đầu nàng bóng sáng Đế Phất Y chợt lóe qua. Trong lòng hơi trống rỗng một chút, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Thật buồn cười, người kia với nàng đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nhiều nhất chính là hắn đã từng dây dưa với nàng, còn thiếu chút nữa là đính hôn mà thôi. Sở dĩ hiện tại nàng bỗng nhiên nhớ tới hắn, đại khái là bởi vì hắn đã từng luôn miệng nói nàng là vị hôn thê của hắn, tạo thành bóng ma tâm lý với nàng. Pháo hoa ở trên đầu thứ tự bay lên, xung quanh là đám người hoan hô cổ vũ. Cho dù kiếp trước hai người ở cùng nhau như thế này cũng ít có cơ hội xem pháo hoa. Bây giờ có cơ hội như vậy, đương nhiên Long Tư Dạ vô cùng trân quý. Hắn cũng không ép buộc nàng, cũng không cương quyết dắt tay nàng nữa. Hắn muốn từ từ tiến tới. Xem xong pháo hoa, lại đi xem biểu diễn xiếc ảo thuật. Hai người chen chúc trong đám đông đi qua đi lại. Tuy rằng không nắm tay nhau, nhưng Long Tư Dạ luôn luôn ở bên nàng, một tấc cũng không rời. Nàng chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Ánh sáng chiếu trên khuôn mặt hắn ánh lên như ngọc, đẹp đẽ quá mức. Đặc biệt là lúc hắn cong môi cười, phảng phất trong không khí như có từng đóa hoa nở rộ. Người này lớn lên thật là đẹp, có thể gọi là kinh tâm động phách để hình dung. Nguyên bản ở trước mặt người khác, hắn thường đeo mặt nạ, nhưng lần này hắn vẫn giữ nguyên trạng, nhận lấy vô số ánh mắt, bất kể đi đến nơi nào đều là tiêu điểm thu hút mọi người xung quanh nhìn theo. Cố Tích Cửu mặc nam trang, lại dịch dung. Vốn dĩ, nàng dịch dung thành thư sinh cũng rất thanh tú, nhưng lúc đứng chung một chỗ cùng với Long Tư Dạ, nàng hoàn toàn trở thành lá xanh làm nền. Vào ngày này, hai nam nhân cùng nhau xem pháo hoa. Người kia đặc biệt tuấn lãng còn cẩn thận chăm sóc vị đầu thấp bé kia. Nhìn thế nào cũng thấy giống như một đôi đoạn tụ. Cho nên, ánh mắt của người xung quanh nhìn hai người Cố Tích Cửu có chút vi diệu. Ngay từ đầu, Cố Tích Cửu không có phản ứng gì. Chính nàng cảm thấy tỷ lệ quay đầu nhìn về phía mình không cao. Vì thế, nàng hỏi Long Tư Dạ bên cạnh. Tại sao lần này ngươi không mang mặt nạ? Long Tư Dạ mỉm cười. Về sau, ta ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn sẽ không mang mặt nạ, để nàng có thể nhìn thấy ta chân thật nhất. Cố Tích Cửu. Long huấn luyện viên, người là bị âm hồn bà cô ám vào người rồi sao? Long Tư Dạ lại cười, hắn không nói chuyện, chỉ giơ tay xoa xoa đầu nàng. Động tác này quá thân mật. Cố Tích Cửu nhảy về phía trước một bước, tránh tay hắn đi. Đừng động tay động chân. Bọn họ là một đôi đoạn tụ sao? Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ. Hóa ra, lại là giọng nói làm ngoại hồ. Cố Tích Cửu theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, đúng là Lam Ngoại Hồ đứng cùng với Yến Trần. Trong tay Lam Ngoại Hồ là một cây hồ lô đường, nghiêng đầu nhìn theo hướng này. Tự nàng cho rằng giọng nói của mình rất nhỏ. Yến Trần bên cạnh lại hận không thể bịt miệng nàng lại. Hắn biết rõ bên kia người ta đã nghe được. Hắn cũng không nhận ra Cố Tích Cửu với Long Tư Dạ. Rốt cuộc, trước mặt người khác, Long Tư Dạ quanh năm mang mặt nạ. Yến Trần hướng về phía Cố Tích Cửu gật gật đầu xin lỗi, kéo Lam Ngoại Hồ rời đi. Ở trên đường, hắn còn răn dạy nàng. Hai người kia công phu đều không thấp. Người ồn ào như vậy, người ta có thể nghe được. Lại nói xấu sau lưng người ta cũng không tốt. Về sau không được như thế nữa. Lam Ngoại Hồ còn không phục. Ta cũng chưa nói xấu gì về bọn họ nha. Chỉ là lần đầu tiên ta nhìn thấy đoạn tụ thôi. Đoạn tụ cũng không phải là nói xấu gì. Tích Cửu nói, kỳ thật đoạn tụ cũng rất bình thường. Chỉ cần hai người thật tình yêu nhau, nên được chúc phúc. Tích Cửu nói. Gân xanh trên trán Yến Trần nhảy lên. Đêm nay, tiểu hồ ly vẫn luôn miệng Tích Cửu nói, Tích Cửu nói. Hắn hoài nghi có phải tiểu hồ ly nhà hắn đã yêu Cố Tích Cửu rồi không? Tiểu hồ ly, ngươi thích ta không? Thích. Lam Ngoại Hồ không chút xấu hổ nào. Trong lòng Yến Trần ấm áp, mặt mày tràn đầy nhu hòa. Vậy ngươi thích Cố Tích Cửu không? Thích. Trả lời không chút do dự. Quả nhiên. Vậy ngươi thích ta hơn hay là nàng ấy hơn? Đều thích. Vậy nếu hai người chỉ có thể chọn một thì sao? Người chọn ta hay là chọn nàng? Yến Trần cảm thấy nhất định là mình điên rồi. Lúc này còn ghen ăn với một nữ hài tử. Nhưng hắn thật sự rất muốn biết. Lam Ngoại Hồ trợn tròn đôi mắt. Vì sao chỉ có thể chọn một người? Bởi vì ta nói là nếu. Nếu biết không? Chính là nếu thành lập giả thiết này, ngươi sẽ chọn ai? Nhưng ngươi biết loại giả thiết này rõ ràng không thành lập mà. Lam Ngoại Hồ lẩm bẩm. Thấy Yến Trần vẫn luôn nhìn nàng, điệu bộ không cho đáp án, thề không bỏ qua. Nàng lại đau đầu. Được rồi, để ta suy nghĩ một chút đi. Phải lựa chọn thế nào đấy? Đưa ra quyết định khó như vậy sao? Yến Trần cảm thấy mình đã chịu một vạn điểm tổn thương. Lam Ngoại Hồ sau một hồi suy nghĩ, rất thận trọng mà cho hắn một đáp án, làm hắn thêm 10 vạn điểm tổn thương. Ta chọn Tích Cửu. Vì cái gì? Thật lâu sau, Yến Trần mới thốt ra ba chữ. Lam Ngoại Hồ liệt kê cho hắn. Tích Cửu đối với ta là thật tình tốt. Nàng tiếp nhận ta lúc ta bị cô lập nhất. Ở bên nàng, ta nếm trải niềm vui khi có bạn đồng hành. Không ai coi thường ta và không còn coi ta như một kẻ ngốc nữa. Ta bị ức hiếp, nàng còn nghĩ cách báo thù cho ta. Nàng còn dạy cho ta rất nhiều đạo lý làm người. Đây là những điều mà trước nay ta chưa từng trải qua. Ta thật sự rất vui vẻ khi ở bên nàng. Lại hướng Yến Trần, vẫy vẫy nắm tay nhỏ uy hiếp. Cho nên, ngươi không được đánh nhau với nàng nha. Bằng không, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Yến Trần không biết nói gì. Nhưng hắn vẫn rất xúc động. Hắn nhớ tới Cố Tích Cửu đã từng giáo huấn hắn. Nói hắn chăm sóc tiểu hồ ly giống như nuôi dưỡng chim hoàng yến trong lồng. Lúc ấy, nàng con cảm thấy có chút không phục. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên liền hiểu ra. Vốn dĩ, hắn chỉ nghĩ muốn che chở nàng dưới đôi cánh, muốn tận lực để nàng ít bị tổn thương nhất. Nhưng lại không suy nghĩ, trước nay điều nàng thực sự muốn là gì? Ở bên hắn, tiểu hồ ly bị hắn nuôi dưỡng thành chim hoàng yến. Mà ở bên Cố Tích Cửu, tiểu hồ ly được nàng huấn luyện thành chim ưng non, làm cho nàng bay lượn vui vẻ trên bầu trời. Cũng không trách được tiểu hồ ly này thích Cố Tích Cửu hơn. Hay, thật là thất bại. Yến Trần chán nản nhưng cũng suy ngẫm lại. Tất nhiên, tiểu hồ ly cũng không thể hiểu được ý nghĩ không vừa mắt, không muốn nói chuyện của cái người bên cạnh nàng đây. Yến Trần ca ca, bên kia có sức khỉ kìa, chúng ta đi xem được không? Lam ngoại hồ hồn nhiên không biết đã đắc tội Yến Trần, lôi lôi kéo kéo ống tay áo hắn. Không đi. Ngươi gọi Cố Tích Cửu đi với ngươi đi. Yến Trần ngẩng đầu không nhìn nàng. Nhưng mà... chính là Tích Cửu không ở đây à. Nếu nàng ở chỗ này, có phải ngươi liền chạy đi với nàng không? Sẽ không. Lam ngoại hồ lắc đầu. Tâm tình buồn bực của Yến Trần cuối cùng tốt lên một chút. Không phải ngươi nói nàng là tốt nhất sao? Nhưng nàng không cho ta đi theo vào những lúc rảnh rỗi nha. Nàng nói mỗi người đều có không gian riêng của mình. Lúc nàng muốn yên tĩnh một chút, không thích bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy nàng. Lam ngoại hồ đúng lý hợp tình nói. Yến Trần sắp hộc 3 lít máu. Hắn quay đầu đi liền. Hắn cũng muốn không gian riêng của mình. Hắn cũng muốn yên tĩnh một chút. Được rồi. Đừng nhìn nữa. Bọn họ đã đi rồi. Hai người đã hòa vào trong đám người rồi biến mất. Ánh mắt của Tích Cửu vẫn nhìn về hướng kia. Lòng Từ Dạ lắc lắc ngón tay ở trước mặt nàng. Rốt cuộc làm nàng hoàn hồn. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng quen biết bọn họ. Bọn họ là đồng bạn của nàng phải không? Ta đương nhiên biết. Huống chi Yến Trần kia còn nổi danh như vậy. Long Tư Dạ trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Không phải ngươi vẫn luôn theo dõi ta đấy chứ? Cố Tích Cửu nghiêm túc hoài nghi khả năng này. Bằng không, làm sao mà hắn biết được nhiều như vậy? Long Tư Dạ xoa nhẹ giữa mày. Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ta với Cổ Tàn Mặc có quan hệ tốt. Gần đây, hắn cũng nói với ta không ít chuyện của nàng. Cũng rất tự hào về nàng. Hắn còn nói nàng gạt của hắn không ít linh thạch. Lúc nói xong lời cuối, khóe môi hơi cong. Nói thêm một câu. Đương nhiên, ta cũng rất tự hào về nàng. Người với Cổ Đường Chủ quan hệ thật không tồi nhỉ? Cố Tích Cửu không nghĩ tới Cổ Tàn Mặc hóa ra cũng có cái miệng lớn như vậy. Ta đã từng là môn sinh đắc ý nhất của hắn. Long Tư Dạ cũng không giấu giếm. Cố Tích Cửu ngẩn ra, không nghĩ tới hắn cũng tốt nghiệp từ nơi này. Nàng nhớ tới một nghi vấn. Có phải đệ tử Thiên Bẩm đều phải tới nơi này không? Theo ta được biết, chính xác là như thế. Vậy Tả Thiên Sư thì sao? Cố Tích Cửu buột miệng thốt hỏi. Hắn... Long Tư Dạ nhíu mày, lắc đầu. Cái này ta không biết. Hắn lớn hơn so với chúng ta. Thành danh cũng sớm nhất. Hắn hành sự lại thần bí khó lường. Cho nên không ai biết quá khứ của hắn. Hóa ra hắn là người lớn nhất trong mấy người các ngươi. Trách gì lệnh dụ của Thánh Tôn thường do hắn truyền đạt. Thí nghiệm đệ tử Thiên Bẩm cũng là hắn tới thực hiện. Cố Tích Cửu thoáng hiểu ra. Long Tư Dạ cười khổ. Đúng vậy. Thánh Tôn tín nhiệm nhất chính là hắn. Thỉnh thoảng, hỗn đản này còn có lúc cáo mượn oai hùng. Ta nghe nói ngày trước thí nghiệm đệ tử ngươi cũng là do hắn làm. Long Tư Dạ thở dài. Thật ra, ta cũng giống như nàng. Bởi vì ta sinh ra có ký ức. Tự nhiên liền có dị năng. Sở dĩ kiến thức ta biết không phải là điều mà thế giới này biết. Tự nhiên bị truyền ra là chuyện lạ. Khi đó ta tuổi còn nhỏ, lại sinh ra ở khu vực xa xôi, hẻo lánh. Cho nên cũng không biết đệ tử Thiên Bẩm là cái gì. Đương nhiên có người truy hỏi ta sở học từ đâu mà có. Nhất thời tình thế cấp bách, ta liền nói một câu đến từ Thiên Bẩm. Kết quả, liền truyền ra ngoài. Không mấy ngày, hắn liền tới cửa. Tự mình tóm ta đi làm thí nghiệm. Hắn quăng quật ngươi sao? Còn hơn cả quăng quật. Long Tư Dạ cười khổ. Hiển nhiên đây không phải là hồi ức tốt đẹp gì. may hắn càng nhăn chặt. Mỗi đệ tử thiên bẩm đều sẽ bị hắn quăng quật đến mất mạng. Đặc biệt là sau khi thí nghiệm thành công, sau đó quả thực chính là huấn luyện ma quỷ. Nếu không làm được sẽ bị trừng phạt. Hình phạt vô cùng khắc nghiệt, tàn nhẫn. Lúc đó, ta ước mình chưa từng được sinh ra. Nhưng mà phương thức như vậy của hắn cũng chính là cách thăng cấp nhanh nhất. Người khác tu luyện 100 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Các đệ tử thiên bẩm chỉ mất thời gian 20 năm đã làm được. Điều này có chút ngoài dự đoán của Cố Tích Cửu. Công phu của các ngươi đều là hắn dạy. Lòng Từ Dạ lắc đầu. Hắn nào có thời gian rảnh rỗi như vậy. Một số kỹ năng của chúng ta là do cuộc sống mang lại. Những kỹ năng chủ yếu mà bản thân tự biết thì không thể giải thích được. Hơn nữa chúng ta đều được Thánh Tôn đến chỉ điểm trong mộng, còn có các bí tịch liên quan. Đế Phất Y chính là giám sát, cơ bản một tháng kiểm tra chúng ta một lần. Nếu đủ tư cách tiếp tục ở lại Thiên Tụ Đường tu luyện. Nếu như không đủ tiêu chuẩn. Không đủ tiêu chuẩn thì sẽ thế nào? Không đủ tiêu chuẩn sẽ bị ném vào trong cấm địa chịu hình phạt. Tin ta đi, loại cấm địa này đi vào một lần liền sẽ trở thành ác mộng của nàng. Vĩnh viễn không muốn lại đi vào lần nữa. Hóa ra, trở thành đệ tử thiên bẩm cũng thực là khủng khiếp. Cố Tích Cửu âm thầm lắc đầu, trong lòng lại vừa động, nhịn không được dò hỏi. Nếu bị hình phạt, như ngươi nói nơi đó khủng khiếp như vậy, có phải chịu hình phạt xong, sau này muốn cử động cũng không động đậy được? Cố Tích Cửu nói ra nghi vấn của mình. Lòng Từ Dạ lắc đầu. Cấm địa kia chính xác là làm người ta chịu tội sống, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da thịt thôi. Nếu ở bên trong tu luyện tốt, công lực còn có thể tăng lên. Sau khi ra ngoài cũng không phải không cử động được, nhiều nhất cũng chỉ là sắc mặt khó coi một chút. Hơn nữa, trước khi trừng phạt người ta, hắn đều cho uống trước một loại linh dược hồi phục. Linh dược đó sẽ làm tăng gấp đôi mức độ chịu tội, nhưng cũng đảm bảo người kia sẽ không chết ở bên trong đó, sẽ không thực sự tổn hại đến nguyên khí. Cố Tích Cửu nhớ tới Vân Thanh La. Vân Thanh La bị Tả Thiên Sư phái người mang đi suốt hơn một tháng. Có thể là bị hắn kiểm tra không đủ tiêu chuẩn, trực tiếp ném vào trong cấm địa gì đó chịu hình phạt đi. Khi nàng ta trở về, nhìn sắc mặt thật sự không tốt. Nếu mấy ngày trước đây Cố Tích Cửu nghe được câu chuyện này của Long Tư Dạ, nói không chừng liền cho rằng Đế Phất Y mang Vân Thanh La đi là vì thí nghiệm trừng phạt. Nhưng đêm nay nhìn thấy hắn với Vân Thanh La kia tương dựa gắn bó, nàng lại lắc đầu. Hắn với Vân Thanh La yêu nhau, sẽ không luyến tiếc mà để nàng ta phải chịu hình phạt kia sao? Vân Thanh La cũng sẽ hận hắn nhẫn tâm. Nhưng nhìn bộ dáng hôm nay của Vân Thanh La, khuôn mặt sùng bái không muốn xa rời, cũng không có một chút tỏ vẻ hận thù nào. Nhưng cũng khó nói, có lẽ Đế Phất Y tuân theo quy củ trừng phạt nàng, lại đau lòng nàng, cho nên bồi thường tối nay đưa nàng đi dạo chơi. Tích Cửu, Tích Cửu, lại ngơ ngẩn đi đâu thế? Long Tư Dạ gọi thần trí nàng trở lại. Cố Tích Cửu đổ mồ hôi hột. Suy nghĩ của nàng tự nhiên lại hướng tới Đế Phất Y rồi. Có vẻ như đầu óc mình rõ ràng có vấn đề rồi. Xem ra tật xấu này phải sửa ngay mới được. Nàng lắc đầu, quyết tâm đem mọi vấn đề về Đế Phất Y vứt qua một bên, chuyển qua đề tài khác. Phải rồi, khi đó ngươi nói đi Thiên Tụ Đường giảng bài, thế nào mà vẫn không thấy tới? Đôi mắt Long Tư Dạ sáng ngời. Nàng hy vọng ta tới. Ta chỉ là có chút khó hiểu mà thôi. Ngày ấy ngươi đưa Bát Hoàng Tử xuống núi một đi không trở lại, ta còn tưởng rằng Bát Hoàng Tử dung tuyệt, xảy ra biến cố gì đó, làm ta trong lòng lo lắng mấy ngày. Đúng rồi, dung tuyệt thế nào? Khôi phục tốt không? Đôi mắt Long Tư Dạ hơi tối xuống, nhưng vẫn trả lời nàng. Lúc ấy hắn gần như mất hết sức. Đừng nói là đi, bò cũng không bò nổi. Sau khi ta đem hắn xuống núi, lúc đầu muốn tìm cho hắn một chiếc xe, sau lại thấy hắn thật sự suy yếu, ta sợ hắn ở trên đường xảy ra chuyện, liền quyết định trực tiếp đưa hắn trở về. Sau này... Hay... Rốt cuộc công lực của hắn quá yếu, chứng bệnh bị tái phát, ta không có cách nào rời đi. Cho tới bây giờ. Hóa ra hắn bị thương nặng như thế, hiện tại hắn thế nào rồi? Hiện tại thân thể đã không có việc gì, công lực cũng khôi phục khá. Nhưng mà muốn khôi phục toàn bộ công lực, ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Long Tư Dạ ngắt lời. Cố Tích Cửu biết rõ y thuật của hắn, đương nhiên biết hắn nói thật. Đối với Dung Tuyệt, trong lòng lại thêm một chút áy náy. Nếu như không phải vì nàng, Bát Hoàng Tử sao có thể sẽ bị thương thành như vậy? Hai người ở trên đường phố vừa xem cảnh sắc vừa nói chuyện phiếm, giống như bằng hữu bình thường. Đây đã từng là cảnh tượng Cố Tích Cửu tha thiết, ước mơ. Hiện tại rốt cuộc trở thành hiện thực. Nhưng có lẽ là mong đợi quá lâu cho nên mỏi mệt. Cố Tích Cửu không tìm thấy niềm vui khi mộng tưởng này trở thành hiện thực. Là tâm thái đã thay đổi, hay vẫn là do mình không tin hắn? Cố Tích Cửu không phải là người yếu ớt ủy mị, nàng thực sự là người thích giao sắc chặt đầy rối. Người vô tình ta liền bỏ qua, đã rời đi đừng mơ tưởng ta quay đầu lại. Đây là thái độ của nàng đối với tình yêu, cũng là tín điều làm người của nàng. Thật ra nàng cho rằng mình với Long Tư Dạ không có khả năng. Dù sao, nàng đã từng thất vọng như vậy. Bất kể hắn có bồi thường cái gì đi nữa, nàng cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Nhưng giữa nàng và hắn đã xảy ra một sự hiểu lầm rất lớn. Cũng chính là hắn đã làm ra việc ly miêu đổi thái tử sai lầm kia lúc nàng còn nhỏ. Đã thành thực xin lỗi nàng. Mặc dù những gì sau này hắn làm tuy rằng có chút xa lạ, nhưng thật ra cũng là vì tốt cho nàng. Nàng có nên quay đầu lại không? Rốt cuộc, nhân sinh trên đời, yêu nhau không hề dễ dàng. Trong lý trí nàng cảm thấy nên tha thứ cho hắn, cùng hắn ôn chuyện mộng xưa. Nhưng trong tình cảm của nàng cũng không thể buông bỏ. Không thể nào lại theo kiểu được ăn cả, ngã về không. Long Tích khi đó cho nàng cảm giác ấm áp. Long Tư Dạ hiện tại cho nàng cảm giác ấm áp như cũ. Lúc cùng hắn ở bên nhau, có một loại cảm giác tế thủy trường lưu, năm tháng tĩnh hảo. Hẳn là nàng đang tham luyến điều tốt đẹp này sao? Chúng ta đi thả đèn sông đi. Long Tư Dạ đề nghị. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không muốn thả. Những người thả đèn sông đều là tình nhân, mà nàng với Long Tư Dạ còn không phải loại quan hệ này. Ít nhất hiện tại là không phải. Yên tâm đi, chúng ta đi thả đèn chiến thắng, không phải là đèn tình nhân. Long Tư Dạ không nhịn được giải thích rồi kéo nàng đi. Không phải ngày mai nàng phải quyết đấu với người ta sao? Ta cầu nguyện điểm lành trước. Cầu chúc nàng thành công. Long Tư Dạ nói không sai. Đèn thả trên sông thật sự không phải tất cả là đèn tình nhân. Cơ bản đèn gì cũng có. Có cầu nguyện trúng tuyển bảng vàng. Có cầu nguyện cha mẹ an khang. Đương nhiên, nhiều nhất chính là đèn tình nhân. Hy vọng yêu nhau, nắm tay cả đời. Những ngọn đèn trên sông với nhiều màu sắc khác nhau mang theo vô số hy vọng của tất cả chúng sinh trong hồng trần trôi nổi trong dòng nước. Nhìn xa xa giống như những ngôi sao. Thật ra Cố Tích Cửu không tin cái này. Nếu thả đèn là có thể đạt thành nguyện vọng, vậy người quản lý tất cả việc này phải bận rộn đến mức nào? Không ngờ nàng lại nhớ tới Thánh Tôn. Thánh Tôn là thần. Là thần thì không gì không làm được. Người bán đèn nói, chỉ cần thành tâm, đèn nguyện vọng này có thể được hắn nhìn thấy, sau đó giúp tâm nguyện của người đó trở thành hiện thực. Tin rằng mỗi một cái đèn người ta thả ra đều rất thành tâm, nhưng Thánh Tôn lại có thể nhìn thấy được mấy cái. Hắn cũng không phải loại người tùy tiện giúp người ta thực hiện nguyện vọng như vậy. Nhớ tới hắn với tính tình kiêu ngạo kia, Cố Tích Cửu không nhịn được, lắc lắc đầu. Dựa vào bản tính của lão nhân gia Thánh Tôn mà nói, hắn không đưa ra rào cản chặn lại nguyện vọng của ngươi đã là rất tốt rồi. Chờ cho đến khi tâm tình của hắn không vui, mà tới mấy trò đùa dai kia. Không chừng, nguyện vọng đó đã bị bóp chết ngay lập tức luôn từ trong trứng nước. Nàng vốn không tính thả đèn, nhưng lòng Tư Dạ vẫn luôn ở bên cạnh khuyến khích. Cố Tích Cửu liền viết một vài suy nghĩ, bỏ vào trong một cái đèn, thả trên mặt sông. Nhìn nó từ từ nhập vào giữa dòng ánh sáng đèn, rồi dần dần trôi xa. Lòng Tư Dạ cũng thả một cái, vẫn rất thành kính mà thả. Cố Tích Cửu nhìn một lát, rốt cuộc không nhịn được, nói. Ta thật sự cảm thấy nếu ngươi có nguyện vọng có thể trực tiếp đi cầu với Thánh Tôn. Còn hơn là đem viết nguyện vọng bỏ vào trong đèn thả sông, rồi để chìm xuống nước. Lòng Tư Dạ khẽ lắc đầu. Thánh Tôn không phải dễ gặp như vậy. Hơn nữa, ngài cao cao tại thượng, không dính bụi trần như vậy. Mấy năm nay, ta với lão nhân gia ngài nói chuyện không quá 10 câu. Cố Tích Cửu sửng sốt. Thánh Tôn trong miệng Long Tư Dạ với Thánh Tôn mà nàng quen biết, không phải cùng là một người sao? Nàng nhìn đèn của Long Tư Dạ trôi xa xa trên sông. Nói cũng kỳ lạ, rõ ràng hắn thả đèn vào sông sau một lúc. Cách đèn của nàng một quãng rất xa. Không ngờ một lát sau, đèn của hắn bỗng nhiên lại đuổi kịp theo đèn của nàng. Hai ngọn đèn trên sông song song ở cạnh nhau, cùng nhau từ từ trôi, so với đèn tình nhân kia còn đẹp hơn. Cố Tích Cửu nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt. Nàng hiểu rõ đây là trò quỷ của Long Tư Dạ. Thật ra đêm nay hắn vẫn luôn thổ lộ thông qua đủ loại phương thức khác nhau. Gió ở bờ sông hơi lạnh, tuy chỉ là đầu thu, nhưng không biết nguyên nhân gì nước của con sông này hàng năm đều lạnh như băng, cho nên ở trên bờ sông cũng rất lạnh. Lạnh sao? Long Tư Dạ cởi áo ngoài khoác lên trên vai nàng. Cố Tích Cửu cứng đờ. Áo khoác của hắn mang theo nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt trên người hắn, còn mang theo một mùi dược hương thoang thoảng chỉ thuộc về hắn. Dược hương này không giống như khi hắn còn là Long Tích, đều là dược hương, nhưng là trên người Long Tư Dạ lại có mùi thơm hơn một chút, nhưng không phải là mùi hương mà nàng quen thuộc. Nàng kéo áo ngoài kia từ trên vai xuống, đưa trả cho hắn, cười nói. Hiện tại ta cũng không phải là tiểu cô nương bình thường, có chút lạnh nhưng cũng không quá lạnh đối với ta. Long Tư Dạ cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ cười cười nói. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là Cố Tích Cửu, cho dù nàng là người đặc biệt hay là người bình thường. Người này đêm nay thật sự bị âm hồn bà cô ám vào người rồi sao? Những lời ngọt ngào, từng câu được nói ra, còn nói đương nhiên như vậy. Thậm chí, nàng còn không nhận ra hắn nữa. Chỉ là... Nàng hít nhẹ một hơi, nhìn Long Tư Dạ, dứt khoát, hỏi. Long Tông Chủ, là ngươi đang theo đuổi ta sao? Long Tư Dạ cứng đờ khi bị nàng gọi một tiếng Long Tông Chủ này, thở dài. Ta cảm thấy cái này không nên là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Cố Tích Cửu mím môi. Chính là ta chưa chắc đáp lại ngươi. Đêm nay ngươi nói với ta những lời đó, thậm chí ta hoàn toàn không cách nào tin được. Nhìn thấy Long Tư Dạ muốn mở miệng, nàng tiếp tục nói. Ta biết ta nên tin tưởng ngươi, nhưng trong lòng ta nhất thời không làm được, cho nên cũng không muốn giấu ngươi. Ta hận nhất là người lừa gạt ta. Bất kể hắn nhằm mục đích gì, lừa gạt chính là lừa gạt. Cho nên đừng để ta lại phát hiện ra những lời ngươi nói đó là giả. Cho dù ngươi nói chỉ một câu giả, ta cũng sẽ đem ngươi lật tẩy toàn bộ, sẽ không có một chút liên quan nào với ngươi nữa. Ngươi dám đảm bảo không? Long Tư Dạ đang muốn gật đầu, Cố Tích Cửu lại cắt ngang lời hắn. Không cần gật đầu thừa nhận vội, ta còn có một chuyện muốn nói. Ta cho ngươi cơ hội một lần nữa, hiện tại ngươi có thể chân chính nói thật. Chỉ cần ngươi nói thật, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không truy cứu. Còn sẽ suy nghĩ về quan hệ của ngươi với ta. Nhưng hôm nay, nếu như ngươi bỏ lỡ lúc này, ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nữa. Hiện tại, ngươi có thể bảo đảm không? Đôi mắt nàng sáng như sao trên trời, mang theo tia sắc bén nhàn nhạt, chờ đáp án của hắn. Lòng Tư Dạ cũng không do dự. Tích Cửu, ta bảo đảm. Tối nay những lời ta nói với nàng đều là sự thật. Cố Tích Cửu hơi nhắm mắt lại, sau đó mở ra nhìn hắn. Cho ta mấy ngày suy nghĩ. Hiện tại ta chưa thể đưa ra quyết định được. Tích Cửu, ta sẽ chờ được. Cũng vẫn luôn chờ nàng. Giọng nói Long Tư Dạ nhu hòa. Hắn đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi lên quần áo hắn. Dáng người càng thêm vẻ như ngọc thụ, mặt mày sáng trong như trăng, làm người ta rất dễ dàng nhớ tới một câu thơ: mạch thượng nhân như ngọc, người đàn ông tuấn tú đẹp đẽ như ngọc. Có lẽ hôm nay là thất tịch, làm người ta dễ xúc cảm, cho nên Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng. Ố, tỏ tình, cặp đôi này tỏ tình kìa. Ta sống lớn như vậy rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy một đôi đoạn tụ. Hai người đều rất đẹp, đáng tiếc lại là đoạn tụ. Một hồi bàn luận to nhỏ làm gián đoạn sự ấm áp trong lòng của Tích Cửu. Nàng quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện xung quanh mình có một vòng người. Nàng ho một tiếng kéo Long Tư Dạ rời đi. Xấu hổ sao? Long Tư Dạ không nhịn được muốn cười, đôi mắt lại nhìn tay nàng. Từ lúc gặp lại tới nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động kéo tay hắn. Trước đây khi nàng kéo hắn, hắn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại bị nàng kéo lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Xấu cái đầu người ấy. Cố Tích Cửu cũng không nín được cười. Lão tử không muốn trở thành người bị người ta vây xem. Cũng may lão tử không phải là nam nhân, bằng không bị dán cho cái danh tính đoạn tụ này rồi. Bỗng nhiên nàng có suy nghĩ kỳ lạ. Phải rồi, đầu thai này rất khó bảo đảm là nam hay nữ. Nếu như ta đầu thai thành nam nhân, ta đây liền đoạn tụ. Long Tư Dạ nắm chặt tay nàng. Cố Tích Cửu ho một tiếng. Ta cảm thấy nếu ta đầu thai thành nam nhân, xu hướng giới tính cũng sẽ rất bình thường. Đến lúc đó, đại khái ta thích chính là nữ hài, cũng sẽ không bị bẻ cong. Kỳ thật, cái kia cũng không khó. Thanh âm Long Tư Dạ thong thả ung dung. Đừng quên, ta là đại phu. Giải phẫu đổi giới tính cũng có thể làm. Ta không muốn đổi giới tính một cách giả tạo. Cố Tích Cửu cắt ngang lời hắn. Nàng vẫn thích thuần túy tự nhiên. Nên là cái gì thì chính là cái đó. Vậy ta đây liền đổi. Cố Tích Cửu trợn mắt. Người này điên rồi. Đã là nam nhân 180 năm, hắn thực sự còn muốn làm nữ nhân. Nói không cảm động đó là giả. Lần này Cố Tích Cửu không rút tay mình lại, để mặc hắn nắm dắt đi dọc theo bờ sông. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy cả đời cũng không tệ. Hai người đã trải qua kiếp sinh tử, cũng nên xem nhẹ những chuyện khác. Cuộc đời quá dài, tìm người thật tình yêu nhau quá khó. Nếu đã thích một người, vậy thì gả cho người đó đi. Lại nói, ai có thể bảo đảm cả đời không phạm sai lầm? Chỉ cần không phải là những sai lầm lớn về nguyên tắc là được. Trên thế giới này, những người không yêu nhau còn có thể cầm tay ở bên nhau cả đời. Nàng và hắn đã trải qua nhiều ân oán, vướng mắc như vậy, lại có thể đến được với nhau. Ai nói bọn họ không thể thiên trường, địa cửu? Long Tư Dạ, ngày kia là ngày cập kê tiểu thân thể này 15 tuổi. Người tới tìm ta nhé. Cố Tích Cửu mở miệng. ánh mắt Long Tư Dạ sáng lên. Được. Hắn hiểu rõ, đây là nàng muốn vào ngày kia cho hắn một đáp án. Tích cửu của hắn vẫn luôn là người dứt khoát như thế. Những ngôi sao trên bầu trời đang tỏa sáng và lấp lánh, trải rộng trên bầu trời. Mỗi người có quỹ đạo riêng và mỗi người đều có số phận riêng. Đương nhiên, với người không hiểu về chiêm tinh học mà nói, khi ngươi ngẩng đầu nhìn các ngôi sao, những gì ngươi thấy dường như không thay đổi. Nhưng lại không biết rằng những ngôi sao này có dâng lên, có rơi xuống, có sinh ra, có mất đi. Trên đài ngắm sao khổng lồ, Thánh Tôn đang nằm ngửa trên chiếc giường bạch ngọc dài. Bên cạnh là bàn bạch ngọc, trên bàn có rượu, có trà, còn có bức tranh. Rượu là rượu đã từng uống say với nàng, trà là loại trà được nàng khen ngợi, mà bức tranh lại là bức tranh chân dung nàng. Bức tranh vẽ nữ hài tử một thân y phục màu đen, mái tóc đen, khí chất lạnh lùng. Trên khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ kiêu ngạo không khuất phục, tựa hồ đang nhìn chính hắn. Hắn quan sát bức tranh kia một lúc lâu, đứng dậy đưa tay để hai câu thơ trên đó. Gặp nhau, xem như không thấy. Có tình, chi bằng vô tình. Đề xong buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao một lúc lâu, phát hiện ngôi sao nhỏ mới mọc kia tựa hồ như càng sáng hơn. Ban đầu, nó là một ngôi sao lẻ loi, nhưng hiện tại bắt đầu có vài ngôi sao khác bao xung quanh nó. Thậm chí có mấy ngôi sao so với nó còn có vẻ sáng hơn. Nhưng hắn hiểu rõ, những ngôi sao khác có sáng hơn đến đâu thì chúng cũng chỉ là những ngôi sao xoay xung quanh nó. Sớm muộn gì, ánh sáng của nó cũng sẽ lấn át tất cả những ngôi sao quanh nó và trở thành sự tồn tại chói lọi nhất. Và nó cũng sẽ hình thành nên thiên hà riêng của mình. Hắn lại nhìn ngôi sao đang sáng nhất giữa không trung kia, vẫn rạng rỡ, lấp lánh như cũ, chiếu sáng cả bầu trời. Nhưng ai có thể biết, nó còn có thể tỏa sáng bao lâu? Còn có thể chống đỡ thế giới này bao lâu? Hắn đứng dậy, phất ống tay áo một cái. Trên mặt đất có 9 ngọn đèn lưu ly lần lượt sáng lên nối tiếp nhau, xếp thành một hàng 9 ngôi sao sáng. Hắn mặc áo bào trắng, cầm trường kiếm, làm một động tác vào trong dãy đèn lưu ly. Có ánh sáng 7 màu nhàn nhạt phát ra từ quanh thân hắn, lao thẳng lên bầu trời cao. Một canh giờ sau, ngôi sao sáng nhất kia lại sáng ngời, nhìn qua tựa như một mặt trời nhỏ. Như người ta nói, mặt trăng sáng và các vì sao tối. Trên thực tế, cũng không phải các ngôi sao thật sự tối, mà là mặt trăng quá sáng, hoàn toàn che khuất phần lớn ánh sáng của ngôi sao, cho nên mọi người trên mặt đất không nhìn thấy chúng. Điều này khiến chúng thực sự trông bị tối đi. Hiện tại cũng giống như vậy. Ngôi sao chính kia quá sáng, nó che khuất phần lớn ánh sao trên bầu trời. Ngôi sao nhỏ mới sinh ban đầu không dễ thấy, bây giờ nó lại bị che bởi ánh sáng của ngôi sao chính và hầu như không thể nhìn thấy được. Thuật pháp như vậy hiển nhiên cực kỳ hao tổn công lực. Lúc Thánh Tôn thu công là lúc sắc mặt đã rất tái nhợt. Hắn ngồi xuống, uống một ngụm rượu, đột nhiên bị ho sặc, sắc mặt càng trầm xuống. Thánh Tôn! Bên ngoài truyền đến tiếng Trừng Ác sứ giả quan tâm dò hỏi. Chuyện gì? Nói đi! Ấy, thuộc hạ muốn bẩm báo với ngài, kinh thành Phi Tinh Quốc tất cả đều bình thường, không có gì không ổn. Lại ngừng một chút, tiếp tục bẩm báo. Thiên Tụ Đường tất cả cũng bình thường, chính là Cổ Tích Cửu cô nương. Hắn nhất thời dừng lại, tựa hồ chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Bên trong thanh âm Thánh Tôn nhàn nhạt. Nàng ấy gặp nạn ngoài ý. Không có, nàng rất tốt, ở Thiên Tụ Đường cũng như cá gặp nước. Thánh Tôn cắt ngang lời hắn. Bản Tôn hình như đã dặn dò các ngươi, chuyện của nàng không có vấn đề gì lớn thì không cần bẩm báo với bản tôn. Trừ phi là việc sinh tử. Nàng gặp phải cướp sao? Không có. Nàng thực sự rất tốt. Trừng ác sứ giả vội trả lời. Chính là hôm nay lễ thất tịch, nàng tự mình xuống núi đi chơi. Ở tiểu thành tình cờ gặp Long Tư Dạ. Hai người đi chơi cả đêm, nhìn qua rất vui vẻ. Trừng ác sứ giả nhanh chóng nói những lời này. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mẹ ơi! Cuối cùng thì hắn cũng đã nói xong những điều hắn muốn nói với Thánh Tôn. Trong đài quan sát, tay Thánh Tôn đang rót rượu dừng lại. Rượu trong chén tràn ra ngoài. Chờ đến lúc hắn phát hiện ra, rượu kia đã ngấm vào bức tranh trên bàn, nhanh chóng làm nhòe nhân vật vừa mới vẽ xong. Hắn nhíu mi một lát, tùy tay hủy diệt bức tranh kia, hỏi một câu. Không phải Long Tư Dạ đang nhìn chằm chằm Dung Triệt sao? Hồi bẩm Thánh Tôn, ngày mai Thiên Tụ Đường có một trận đấu đối kháng, là đội Cố Cô Nương khiêu chiến với đội của Vân Thanh La. Nếu như Cố Cô Nương thắng, có thể quang minh chính đại tiến vào Tử Vân Ban. Tất nhiên, đây là một trận đấu ác chiến. Cổ đường chủ sợ học sinh hai bên không khống chế được lực đạo, đao kiếm không có mắt sẽ gây thương vong. Cho nên gửi thư cho Long Tư Dạ, mời hắn ngày mai đi tọa trấn. Trừng ác sứ giả nói tới đây, nhẹ hít một hơi, lắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Thánh Tôn cũng không có ý cắt ngang lời hắn. Vì thế, hắn lại tràn đầy dũng khí, nói tiếp. Sáng nay Long Tư Dạ liên báo thuộc hạ xin nghỉ. Hơn nữa, hắn còn an bài thích đáng người thay thế hắn bên cạnh Dung Triệt. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bên trong trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc thanh âm Thánh Tôn lại truyền ra. Ai cùng với đội Vân Thanh La? Thực lực của đội nàng ta thế nào? Hiển nhiên là Trừng ác sứ giả rõ ràng hết thảy, lập tức bẩm báo. Là Nhạc Thanh Hạnh và Nhạc Tử Hạnh, đều là cao thủ trong cao thủ, sợ là Cố Cô Nương bọn họ sẽ thua trận. Thánh Tôn trầm mặc một lát. Nàng thua trận với bản tôn có quan hệ sao? Trừng ác sứ giả nhướng mày. Xem ra là Thánh Tôn thật sự đã buông tay, sẽ không quản chuyện của Cố Tích Cửu nữa. Chỉ có thể cầu khấn tiểu nha đầu kia có nhiều phúc khí. Cũng may, năng lực sinh tồn của tiểu nha đầu kia rất mạnh. Tự mình cũng có thể hô mưa, gọi gió, cũng không phiền người khác phải quá hao tâm, tốn sức. Nói thật là hắn vẫn thích tiểu nha đầu kia. Hắn đang xuất thần, ngọc bài bên hông hắn sáng lên. Hắn kết nối, bên trong hiện ra khuôn mặt Mộc Điện vội vàng. Mộc Lôi! Phi Tinh Quốc có bất thường. Vẻ mặt Mộc Lôi nghiêm lại. Cái gì bất thường? Có một trấn ở Phi Tinh Quốc trong một đêm bị thảm sát toàn bộ. Cái chết rất kỳ lạ. Chỉ chưa một người còn sống chạy ra báo tin. Tuyên đế tức giận, phái người đến điều tra. Nhưng những người được phái đến giống như bánh bao ném thịt chó. Không một ai trở về. Tuyên đế lại phái đại tướng đi tiếp, cũng giống như trước, một đi không trở lại. Hiện giờ trong Phi Tinh Quốc, nhân tâm bá tánh hoảng sợ. Chúng ta có quan tâm chuyện này không? Mộc Lôi hít một hơi. Dung Triệt có phản ứng gì không? Không có. Đại khái là hắn còn không biết. Theo thám tử báo lại, bởi vì hắn bị thương quá nặng, tuyên đế cho hắn nghỉ nửa năm. Hắn không cần lên triều, cho nên hiện tại hắn vẫn ở trong phủ bát hoàng tử của hắn, thưởng hoa, nhìn cỏ, ngắm mỹ nhân. Mộc Lôi rất nhanh đem tin tức Mộc Điện truyền tới, bẩm báo lên Thánh Tôn. Bẩm báo xong nhịn không được, nói một câu. Thánh Tôn, có phải chúng ta nhìn chằm chằm sai người rồi không? Thánh Tôn vẫn không có động tĩnh gì. Mộc Lôi không dám hỏi lại. Gần đây tâm tình Thánh Tôn vẫn không tốt lắm. Lúc tâm tình hắn không tốt, liền thích quăng quật người ta. Cho nên, Mộc Lôi không dám đi chạm vào cái đuôi bão cuồng phong kia. Một lát sau, cửa mở ra, Thánh Tôn đi ra, hắn mở miệng dặn dò Mộc Lôi. Thu xếp đồ đạc một chút, ngày mai đi Thiên Tụ Đường xem náo nhiệt. Mộc Lôi trợn mắt. Hắn cho rằng Thánh Tôn muốn đi Phi Tinh Quốc phá án, không nghĩ tới là Thánh Tôn, chúng ta không đi tra án giết người ở Phi Tinh Quốc kia ạ? Không dễ gì, đối phương cũng đã thò ra cái mai rùa đen. Mộc Lôi không nhịn được mở miệng. Thánh Tôn nhìn hắn, ánh mắt rất giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Cái nhìn nghiêm túc đến nỗi, làm Mộc Lôi cũng hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình. Hắn mới chậm rì rì mở miệng. Một con sói muốn ăn thịt hổ con. Nhưng trong hang hổ, có lão hổ đang canh giữ. Nó nên làm gì bây giờ? Mộc Lôi không nghĩ tới Thánh Tôn bỗng nhiên giảng chuyện cổ tích cho hắn. Cơ hồ không tưởng phải trả lời. Đương nhiên là nghĩ cách đưa lão hổ ra ngoài. Ừ. Chỉ cần gọi ra khỏi hang là được chứ gì? Không được. Cần phải dụ lão hổ đi thật xa. Điều hổ ly sơn mới có thể ăn hổ con được. Nói tới đây, Mộc Lôi tựa hồ cũng minh bạch. Thánh Tôn, ý là người nọ đối với chúng ta chính là dùng kế điều hổ ly sơn. Thánh Tôn rất vui vẻ. Cuối cùng, chỉ số thông minh chậm chạp của người cũng đã trở về một chút rồi. Mộc Lôi đen mặt, nhưng hắn còn có chút bối rối. Nhưng làm sao Thánh Tôn biết được người nọ muốn đối phó chính là Thiên Tụ Đường, mà không phải là khu vực khác? Thánh Tôn so với hắn càng bối rối hơn, hỏi lại hắn. Nơi bản tôn nuôi cọp con, còn có chỗ nào khác sao? Mộc Lôi im lặng. Được rồi. Hắn do dự, muốn nói lại thôi. Thánh Tôn không kiên nhẫn. Có chuyện gì nói đi. Thánh Tôn, thuộc hạ cảm thấy có lẽ Thánh Tôn xem Thiên Tụ Đường như là nơi nuôi dưỡng cọp con, nhưng đối phương lại chưa chắc. Thánh Tôn, thuộc hạ là cảm thấy có lẽ hắn cũng không để ý những con cọp con đó, mà là có âm mưu gì đó với đại lão hổ bảo vệ đàn cọp con. Mộc Lôi rốt cuộc cũng có đủ dũng khí nói ra. Nếu ngươi còn không có năng lực bảo vệ chính mình chống lại bầy sói, thì lấy tư cách gì bảo vệ cọp con? Như thế đi. Mộc Lôi không còn lời gì để nói. Ở một nơi nào đó, cũng có một đài cao. Bên trên đài cao là trận pháp đồ có phương thức cấu tạo tương tự. Nhưng dưới đài lại là một đại dương tinh tú gồm vô số đèn lưu ly. Những ngôi sao trên bầu trời và những ngọn đèn lưu ly bên dưới đan xen vào nhau khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng, không biết là đang ở nhân gian hay là ở trên bầu trời khi đứng trên đài cao này. Trên đài cao có một người đàn ông mặc áo choàng trắng đang ngắm sao, đang nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Ngôi sao kia tỏa ra sắc sáng bảy màu, giống như mặt trời trong hệ mặt trời. Tất cả các ngôi sao đều xoay quanh nó. Người mặc áo choàng trắng kia nhìn chằm chằm nó, tựa hồ hận như không thể cầm nó kéo xuống. Cực thịnh tất suy. Một ngôi sao quá sáng và chói lóa sẽ rất dễ bị rơi xuống. Khi nào thì ngôi sao này sẽ rơi xuống? Ai sẽ trở thành một ngôi sao thay thế nó? Ánh mắt người mặc áo choàng trắng nhìn chằm chằm giữa các vì sao, cố gắng tìm ra một ngôi sao khác thường. Nhưng bởi vì ngôi sao chính trên bầu trời quá sáng, làm cho các ngôi sao khác mở đi, cho nên hắn đã quan sát rất lâu mà cũng không nhìn thấy gì. Hắn thở dài một hơi. Quả nhiên không tồi. Đây là điều hắn muốn. Nếu thực sự có một ngôi sao chính khác xuất hiện, thì nhất định hắn phải tiếp cận đối phương và bóp chết ngay khi nó chưa thành hình. Thế giới này thật sự nên đổi chủ rồi. Nhưng chủ nhân tương lai chỉ có thể là hắn. Những kẻ khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tích Cửu, lần đối chiến này, ngươi có nắm chắc vài phần không? Đây là Thiên Linh Vũ hỏi khi ba người tụ hợp lại vào lúc sáng sớm. Cố Tích Cửu đáp rất tùy ý. 10 phần. Thiên Linh Vũ mở to hai mắt nhìn nàng, ho một tiếng. Tích Cửu, ta biết đội chúng ta có thực lực khá, nhưng đội bọn họ thật sự không tầm thường. Ở Tử Vân Nhất Ban, ba người bọn họ là đội vô địch. Nghe nói bọn họ đã từng đánh bại mấy đội của Tử Vân Trung Cấp Ban đấy. Lam Ngoại Hồ cũng không giữ trong lòng, nói ra quan điểm của mình. Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm, vốn dĩ công phu của nàng ta đã là xuất thần nhập hóa cao. Mà đôi song sinh Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh kia lại càng biến thái hơn. Ngày thường nói chuyện cũng hợp tác khăng khít. Khi đánh nhau căn bản không cần giao tiếp, chỉ cần nhìn nhau một cái liền biết cần phải ra chiêu gì. Nghe nói đôi huynh muội này cơ bản không để ai vào mắt. Khi thi đấu nhau cũng không thèm vào đội người khác, thà hai người đánh với đội ba người, hầu như là thắng nhiều thua ít. Sau khi Vân Thanh La đến, bọn họ giống như là tìm được đồng bạn, hợp thành đội với nàng ta. Hiện tại bọn họ đã phối hợp với nhau được vài tháng, cũng làm việc rất ăn ý. Cố Tích Cửu bưng nước lên uống một ngụm. Nàng cũng biết, thật ra muốn thắng lần này là rất khó. Nàng không gian lận, lại không có bản lĩnh, không thể quét sạch tất cả mọi thứ ngay lập tức trong một thời gian ngắn như vậy. Tất cả những gì nàng có chẳng qua chỉ là dựa hoàn toàn vào kỹ thuật thao tác. Nàng là sát thủ trong trò chơi bang chủ, tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của sự phối hợp tác chiến này. Một khi đánh phối hợp tốt, cho dù là một con sư tử cũng có thể bị bọn họ hạ gục. Nàng là một tay phối hợp tác chiến giả đời, ít nhiều cũng đã vượt qua rào cản sinh tử, dám xông pha chiến đấu. Không ít cao thủ cáo già xảo quyệt chết trong tay nàng. Hiện tại hai tiểu quỷ này tuy rằng công phu không tồi, nhưng rốt cuộc bọn họ lại thiếu kinh nghiệm. Vì vậy trong những trận đấu đối kháng như thế này, nàng vẫn thắng nhiều hơn thua. Thậm chí nếu tính ngẫu nhiên thua trong tay đội đầu tiên, chắc chắn nàng sẽ thắng trong lần chơi tiếp theo. Bởi vì nàng đã tìm ra được điểm yếu của đối thủ rồi. Hiện tại bất lợi nhất đối với nàng chính là lúc này bọn họ đã vạch ra chiến thuật của mình, mà nàng lại biết rất ít về bọn họ. Nàng cũng đã gặp qua đôi song sinh kia, diện mạo giống nhau như đúc không nói, thậm chí hành động cũng rất nhịp nhàng. Một khi bọn họ cùng nhau đánh, hai người hoàn toàn có thể phối hợp giống như một người. Quan trọng hơn là bọn họ đều rất can đảm, xuống tay cũng rất tàn nhẫn. Cả ba người này đều không dễ đối phó. Cố Tích Cửu điều chỉnh chiến thuật tương ứng với bọn họ một chút, đến lúc đó lại thay đổi theo tình huống cụ thể. Thật ra, Cố Tích Cửu cũng không nắm chắc. Tự nàng đánh giá lần này nhiều nhất chỉ có 3 phần thắng. Nhưng vì khuyến khích hai người đối diện, nàng nói thành 10 phần.